Đứa nhỏ nhà bên lại nằm trên cửa sổ nhìn tôi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor kẹo mặn chat thứ 3, ngày 143, 2017 trời nắng. Hôm nay tôi đã gặp đứa nhỏ nhà bên, em ấy hoảng sợ ngay khi vừa trông thấy tôi, sau đó đột nhiên tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn tôi, đây không phải là lần đầu tiên, lúc trước ở trường cũng vậy, tôi đắc tội với em ấy khi nào không biết. Thứ 2, ngày 16, 7, 2018 mưa to. Hôm nay mẹ tôi mặt mày hớn hở nói cho tôi biết, đứa nhỏ nhà bên thi đỗ cấp 3 đứng thứ nhất thành phố, tôi nói lúc trước tôi thi được hạng nhất cũng chưa thấy mẹ vui vẻ như vậy. Mẹ, rốt cuộc mẹ là mẹ ruột của ai thế? Mẹ tôi mắng tôi một trận, nói nếu tôi có được một góc đáng yêu của Sầm Nhạc thì tốt biết mấy. Đáng yêu, tôi thật sự chẳng nhìn ra chỗ nào đáng yêu dưới vẻ ngoài nhỏ bé dữ tợn của em ấy hết. Thứ hai, ngày 3, tháng 9 năm 2018 trời nắng. Ngày đầu tiên khai giảng năm lớp 12, buổi sáng lúc kéo cờ, Sầm Nhạc với tư cách là đại biểu học sinh lớp 10 đi lên phát biểu sau tôi. Vóc dáng thấp bé, khuôn mặt vừa tròn vừa đỏ, có thể là lần đầu tiên nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy, tay và chân đều run rẩy không ngừng, đọc bài phát biểu lắp ba tôi nghi ngờ nếu em ấy nói thêm hai câu thì nữa sẽ khóc mất. Quả thật có chút đáng yêu. Thứ năm, ngày 18/10/2018 trời nắng. Ban nãy sau khi hết tiết tự học buổi tối, có một nữ sinh chặn tôi ở đầu cầu thang tỏ tình với tôi, bị Sầm Nhạc bắt gặp, em ấy lại trừng mắt nhìn tôi. Thứ bảy, ngày 27/10/2018 âm u, tôi phát hiện đứa nhỏ nhà bên luôn nằm sấp trên cửa sổ nhìn tôi. Thứ năm, ngày 20/12/2018 âm u, tối nay giúp giáo viên chấm bài đến khuya, thế mà khi tôi về đến nhà, phòng Sầm Nhạc ở tầng 2 nhà bên vẫn còn sáng đèn, sao em ấy vẫn chưa ngủ? Lớp 10 học nặng đến vậy sao? Thứ hai, ngày 29/4/2019 nhiều mây. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, áp lực rất lớn. Lần này người đứng nhất trong kỳ thi giữa kỳ khối 10 không phải là Sầm Nhạc, kỳ lạ. Thứ tư, ngày 5/1/2019 trời nắng. Dì Sầm cách vách làm rất nhiều sườn hấp, bảo Sầm Nhạc mang sang cho nhà chúng tôi một bát. Em ấy đứng ở cửa, bưng bát ngửa đầu nhìn tôi, đôi mắt ướt sũng, mái tóc rất mỏng rất mềm, giống như một bé cún lông mịn như nhung. Rốt cuộc em ấy bao nhiêu tuổi rồi, sao trông vẫn nhỏ thế nhỉ? Thứ năm, ngày 6/6/2019 trời nắng. Ngày mai sẽ thi đại học, tôi và bạn cùng lớp đi xem phòng thi rồi quay về, vừa tới cổng trường đã nhìn thấy Sầm Nhạc, em ấy đỏ mặt nói với tôi. Anh ơi, ngày mai đi thi thật tốt nhé, anh rất giỏi, chắc chắn có thể thi đỗ đại học à, em ấy thật quá đáng yêu. Thứ tư, ngày 28/8/2019 trời nắng. Hôm nay đến đại học A báo danh, phải đi từ sáng sớm, tôi cố ý gây tiếng động trong sân, nhưng cửa sổ tầng 2 nhà bên vẫn không mở. Không biết em ấy có khóc không khi biết tôi không nói lời nào mà đi. Thứ bảy, ngày 11/1/2020 âm u, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, tôi ngủ cả buổi sáng. Giữa trưa lúc tôi đi nhận hàng chuyển phát nhanh thì tình cờ gặp được Sầm Nhạc vừa tan học về, em ấy đã cao hơn kha khá so với nửa năm trước. Em ấy lại sửng sốt khi nhìn thấy tôi, giống hệt như hồi cấp 2, sau đó em ấy bắt đầu đỏ mặt, đỏ đến tận lỗ tai, tôi muốn chào hỏi em nhưng em lại bất ngờ đạp xe quay đầu bỏ chạy. Tôi đáng sợ đến vậy sao? Thứ năm, ngày 16/1/2020 tuyết rơi, đứa nhỏ nhà bên lại nằm sấp trên cửa sổ nhìn tôi. Em ấy cũng đã nằm sấp trên cửa sổ nhìn tôi lâu lắm rồi, khi nào em ấy mới xuống tỏ tình với tôi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật ngày 3/7/2020 nhiều mây. Ngày mai bắt đầu nghỉ hè, chắc em ấy cũng đã lên lớp 12, không biết bây giờ em ấy đã biến thành dạng gì rồi đây? Thứ 3, ngày 7/7/2020 trời nắng. Hôm nay em ấy qua nhà đưa chè đậu xanh. Em ấy còn đáng yêu hơn trước, đặc biệt là khi em gọi tôi là anh, em ấy có biết mình đáng yêu cỡ nào không? Thứ hai, ngày 20/7/2020 trời nắng. Tại sao em ấy lại ngốc thế nhỉ, cầm bài thi toán đạt điểm tối đa đến hỏi tôi, câu hỏi khó phía sau đều làm được vậy mà lại nói mấy câu trắc nghiệm phía trước là đoán mò, nói dối cũng không biết đường nói. Mà tôi cũng rất giỏi đấy, chỉ với một câu hỏi đơn giản, tôi mất hơn 10 phút để giảng cho em hiểu. Tôi hy vọng em ấy không nhìn ra tôi đang giả vờ để chúng tôi có thể hẹn hò một giờ mỗi tối trong suốt kỳ nghỉ hè. Thứ năm, ngày 13/8/2020 trời bão. Tại sao em ấy không trả lời tin nhắn của tôi? Thứ hai, ngày 17/8/2020 trời nắng. Ôm em ấy, thật thơm thật mềm. Chủ nhật ngày 23/8. 2020 trời nắng. Mẹ khiếp, tôi là một tên cặn bã, hôm nay là sinh nhật của em, mà tôi đang làm cái quái gì thế này? Nhưng em ấy là học sinh cuối cấp, là học sinh cuối cấp. Thứ tư, ngày 26/8/2020 mưa rào có sấm chớp. Sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc sầm nhạc. Thứ bảy, ngày 29/8/2020 nhiều mây. Em ấy không thể thích người khác, em ấy nhất định phải luôn thích tôi. Chủ nhật, ngày 30/8/2020 trời nắng. Hôn rồi, em ấy thật ngọt. Thứ hai, ngày 8/6/2021 âm u, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi xin nghỉ phép từ trường quay về, lặng lẽ chờ em bên ngoài phòng thi. Mặc dù không nói trước với em ấy, nhưng khi em ra khỏi phòng thi vẫn nhìn thấy tôi đầu tiên, cả người đều nhào vào trong ngực tôi. Tôi thực sự không nhịn được hôn em một cái, nhưng khi xoay người lại, bố mẹ em đang đứng ngay phía sau nhìn chúng tôi. Tôi chưa bao giờ hoảng loạn như vậy trong đời. Sau đó cả nhà em đi ăn tối chúc mừng, Sầm Nhạc kiên trì kéo tôi đi cùng, tôi cảm thấy ánh mắt ba mẹ em nhìn tôi không khác gì khi nhìn món sashimi trên bàn. Thứ ba, ngày 9/6/2021 mưa nhỏ, tôi cầu xin mẹ mình sang nhà bên xin lỗi, mẹ tôi còn cười rất lớn. Suốt toàn bộ quá trình, bà ấy luôn mắng tôi, nhưng rõ ràng ba Sầm mẹ Sầm vẫn cực kỳ không vui. Tôi thực sự là một tên khốn khiếp. Sầm Nhạc còn ngốc nghếch nói giúp tôi, mà tôi lại có phần không kiềm chế được, bây giờ còn 74 ngày nữa là tới sinh nhật lần thứ 18 của em ấy. Chủ nhật, ngày 22/8/2021 trời nắng, ngày mai là sinh nhật của Sầm Nhạc, tôi đã đặt trước em ấy cho cả tối. Thứ hai, ngày 23/8/2021 trời nắng, ba mẹ em ấy không cho phép em ra ngoài qua đêm với tôi. Nhưng dù sao chúc mừng bé cún của anh đã trưởng thành. Thứ ba, ngày 31/8/2021 trời nắng, tôi thuê một căn hộ bên cạnh đại học A, vì để em ấy ngủ chung giường với tôi cố ý thuê một căn thật nhỏ, nói với em là tôi chỉ có thể thuê một phòng ngủ và một phòng khách, em ấy tin, còn rất thương tôi, hai ngày này cực kỳ ngoan ngoãn, tôi bảo em làm gì em đều không từ chối. Thứ năm, ngày 16/9/2021 nhiều mây. Bây giờ mới khai giảng được mấy ngày, đã có hai nữ sinh gửi WeChat thổ lộ với em ấy. Em ấy vẫn chưa tan học, chờ khi em ấy quay về, em ấy phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nhạc Nhạc, ra ngoài ăn cơm tối nào, em đang xem gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Nhạc lập tức giấu quyển nhật ký của Giang Cần Hành ở sau lưng, cậu không ngờ Giang Cần Hành lại đột ngột tiến vào thế này. Không, không, em tìm đồ, sau đó thấy một cuốn nhật ký để trên bàn, em liền cầm nó lên lật xem, em thực sự không cố ý, Giang Cần Hành không nói gì, từng bước đến gần Sầm Nhạc. Anh tiện tay cởi tạp dề ném xuống đất, nụ cười dịu dàng trên mặt bỗng trở nên đầy gian ác dưới ánh đèn bàn mờ tối. Thứ sáu, ngày 17/9/2021 trời nắng. Em ấy là người của tôi. Cách chương.